Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 212, Thiên Đế Dự Cảnh. Phải biết, xúc động bản nguyên đại đạo, điều này có ý vị gì? Hẳn là không cần chúng ta nhiều lời đi. Một vị khác trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa mở miệng nói ra, đánh bản nguyên đại đạo chủ ý. Trên cơ bản chính là vọng tưởng luyện hóa bản nguyên đại đạo, chiếm đoạt toàn bộ đại giới. Cái này tương đương với cùng toàn bộ đại giới là địch. Giữa bọn hắn, bất quá là lẫn nhau đề phòng sợ đối phương dùng tiểu thủ đoạn thôi. Hiện tại, chỉ cần giữa bọn hắn giải trừ tầng này hậu hoạn, đạt thành nhất trí ý kiến, đó chính là muốn động thủ. Chư vị ở đây tranh luận, có ý nghĩa gì? Đến lúc này còn tại lẫn nhau đề phòng, tâm hoài quỷ thai, chờ tồn tại bí ẩn kia công thành, các vị đang ngồi đều phải chết. Hủy diệt ma tộc lãnh chúa rất không khách khí nói. Đám người một trận trầm mặc. Sự thật như thế, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa thành kiến quá sâu, đối địch vô số kỷ nguyên, năm tháng dài đằng đẵng. Nếu không phải bọn hắn lãnh chúa ở giữa không cách nào giết chết đối phương, chỉ sợ bây giờ vẫn như cũ đại chiến không ngừng. Dĩ vãng ân oán, hiện tại cũng trước buông xuống. Chúng ta phải làm nhất trí đối ngoại, trước giải trừ nguy cơ trước mắt đi. Phải làm như thế, kéo dài đến càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Hiện tại ý kiến thống nhất, nhất trí đối ngoại, ta đồng ý, đồng ý. Ngoặc kép, ta cũng đồng ý. Cuối cùng, thấy những người khác tán thành, Nguyên cũng chỉ có thể đồng ý. Mặc dù hắn có loại dự cảm, việc này đối với nhỏ yếu người tu hành đến nói, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Có thể hắn không dám hứa chắc, loại này không biết sự tình, cho dù là đến bọn hắn cấp độ này, cũng vô pháp dự báo. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Tôn kia người mặc màu bạc chiến giáp sinh mệnh nói. Tốt, đúng. Những cái kia dị số tu hành hồn nguyên sinh mệnh cũng muốn xuất thủ dọn dẹp một chút, liền để chúng ta trời sinh hồn nguyên sinh mệnh ra tay đi. Vô hạn đại xà lại đề nghị, những cái kia dị số hồn nguyên người tu hành là cần phải thanh lý mất. Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một cái khác lãnh chúa cũng đồng ý nói. Lần này, Nguyên không có phản bác, đã thống nhất ý kiến, lúc này liền không cách nào đổi ý. Sau đó, vô hạn đại xà hướng lên trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn ra lệnh. Toàn lực vây giết những cái kia dị số hồn nguyên người tu hành. Vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, các tộc trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn, các con, cổ tổ truyền đến mệnh lệnh, rảo sát dị số hồn nguyên người tu hành sinh mệnh. Đồ ăn đến, xuất phát, một phương mênh mông hồn nguyên đại giới bên trong. Hống. Một cái to lớn vô hạn chi xà phá đất mà lên, hướng lên trời gào thét, thánh tộc các con, dâng lão tổ mệnh lệnh, rảo sát dị số hồn nguyên người tu hành, đều tỉnh lại cho ta. Đầu kia to lớn thắng qua vô số vũ trụ tinh hà cự xà phát ra gào thét. Hống, hống, chấm ngoặc kép, vô hạn xà tộc bầy toàn bộ tỉnh lại, phát ra kinh khủng gào thét. Giết, giết, giết, chấm ngoặc kép. Sau đó, vô hạn chi xà trùng trùng điệp điệp hướng khởi nguyên đại lục đánh tới. Cái khác các trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn, cũng tại động viên, nhao nhao siêu khởi nguyên đại lục đánh tới. Mắt thấy tình thế đã không cách nào ngăn cản, Nguyên chỉ có thể đưa ra cảnh cáo. Các ngươi trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn, tiến vào khởi nguyên đại lục, không cho phép loạn thôn phệ một cái không phải dị số người tu hành. Càng không cho phép thôn vệ nguyên thế giới. Nếu không, đừng trách ta đến lúc đó xuất thủ vô tình. Nguyên mang theo ý uy hiếp cảnh cáo nói. Yên tâm, hiện tại giữa chúng ta là hợp tác kỳ, chúng ta tự nhiên biết phân tắc. Vô hạn đại xà cười nói. Có thể nụ cười kia lại làm cho người cảm thấy âm lãnh. Nguyên, ngươi còn là như vậy thiện tâm. Chúng ta đều đã trở thành lãnh chúa, cùng những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh đã không phải là đồng loại tồn tại, không cần thiết quá để ý những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh. Một tôn người tu hành lãnh chúa nói. tôn này người tu hành lãnh chúa, chính là đối với nhỏ yếu sinh mệnh rất không thèm để ý lãnh chúa một trong. Hừ, đừng quên, người cũng là từ nhỏ yếu sinh mệnh tu hành đến một bước này. Nguyên Tốt không chút khách khí châm chọc nói. Tốt rồi, ra tay đi, cùng một chỗ tiến vào bản nguyên đại đạo bên trong đi. Gặp một lần vị kia thần bí tồn tại, hủy diệt lãnh chúa nói. Cùng xuất sinh đi. Tốt, lập tức, 12 vị lãnh chúa cấp chí cường giả đồng loạt ra tay. Siêu vô hạn hồn nguyên không gian đánh tới. Oanh, 12 vị lãnh chúa cấp chí cường giả liên thủ. Đánh ra công kích, vô tận khủng bố, vô cùng cường đại lực lượng đánh vào hồn nguyên không gian một chỗ tiết điểm bên trên. Chí cường vô cùng sức mạnh to lớn. Nháy mắt xé rách cái kia vô hạn hồn nguyên không gian tiết điểm. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ lớn chấn động, truyền bá vô tận hồn nguyên không gian. Rất nhiều nguyên thế giới cũng nghe được cái kia kinh khủng tiếng vang. Ngày bình thường mặc cho bọn hắn công kích, đều không thể oanh mở bản nguyên đại đạo không gian. Ở 12 vị lãnh chúa cường giả công kích đến, trực tiếp bị xé mở. Nhìn xem cái kia bị mở ra hư không khe hở, một đám lãnh chúa liếc nhìn nhau. Đi, đi vào. Vô hạn đại xà chờ trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa dẫn đầu hướng hư không khe hở đi. Người tu hành lãnh chúa cũng liên tiếp theo vào. Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua khởi nguyên đại lục phương hướng. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Điều động một tôn phân thân tiến về trước khởi nguyên đại lục. Lúc này mới tiến vào bản nguyên đại đạo trong không gian. Cùng lúc đó, khởi nguyên đại lục, các nguyên trong thế giới. Thánh Hoàng Tử, Khương Đồng, Thiên Giác Nghĩ, Mạnh Thiên Chính đám người, nhao nhao cảm ứng được một cỗ nguy cơ đến tiến. Đây là, sư phụ dự cảnh, xảy ra chuyện gì sao? Khương Đồng nói nhỏ, xảy ra chuyện gì? Ra ra, bây giờ đã là chuẩn tiên đế Khương Tiểu Ngư nhìn xem thần sắc ngưng trọng Khương Đồng hỏi. Không có gì, Khương Đồng nói xong. Liền xuất thủ đem Khương Tiểu Ngư bắt đến chính mình thân thể nội thế giới bên trong đi. Đừng a, ra ra, ta hiện tại cũng rất mạnh, có thể giúp được ngươi. Khương Tiểu Ngư kêu to. Đáng tiếc, Khương Đồng hoàn toàn không để ý tới nàng. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Gặp nguy hiểm tới gần. Thiên Giác Nghĩ cầm côn sắt, ánh mắt nhìn về phía cái kia vô tận trong hư vô. Thiên Đế cảnh báo. Xảy ra chuyện gì, có thể để cho thiên đế hướng chúng ta cảnh báo. Thánh Hoàng Tử ánh mắt như điện, sừng sững giữa thiên địa, ngạo ý tận trời. Xem ra, phương thiên địa này bên trong cường giả chân chính đã chú ý tới chúng ta. Mạnh Thiên Chính có suy, đoán, nguy hiểm sao, hy vọng có thể đến để ta hài lòng cường giả. Hoàng Hư Đạo, Đạo Nhất, Hỏa Lân Tử huynh muội, Thái Sơ, Đế Hoàng. Xuyên Anh, Giao Quang, Trương Bách Nhẫn, Cửu Đạo Nhất, trong lòng bọn họ có cảm, có thể cũng không e ngại, đi lấy chiến nuôi đạo con đường, thì sợ gì nguy hiểm cùng chiến đấu. 12 lãnh chúa giết vào bản nguyên đại đạo không gian bên trong. Tự nhiên chạy không khỏi Nam Cung Trấn cảm ứng, làm nguyên bọn hắn tiến vào bản nguyên đại đạo trong không gian. Liền bị trước mắt một màn kia rung động thật sâu. Cái kia vô tận đại đạo pháp tắc xen lẫn, hình thành một đoàn sáng chói ánh sáng nguyên, sắc thái rực rỡ, sặc sỡ yêu kiều, cho dù là lãnh chúa, cũng bị cái kia đại đạo pháp tắc ánh sáng mê hoặc. Đập vào mi mắt, là một tôn vĩ đại bóng lưng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không ngừng chấn áp bản nguyên đại đạo, bản nguyên đại đạo không ngừng chấn động, vô biên sức mạnh to lớn như biển gầm sóng lớn. Sôi trào mãnh liệt, không ngừng hướng cái kia vĩ đại thân ảnh vỗ tới. Một người trấn áp một giới bản nguyên đại đạo. Cái kia vĩ đại bóng lưng, nhường 12 vị lãnh chúa rung động. 10 triệu năm trước, chính là hắn tiến vào bản nguyên đại đạo không gian bên trong. Cùng bản nguyên đại đạo giằng co, gây nên bản nguyên đại đạo dị động. Hủy diệt ma tộc lãnh chúa ngưng mắt thấy bóng lưng kia. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Xem ra, bản nguyên đại đạo vậy mà rơi vào thế yếu. Thật là có khả năng để hắn trấn áp bản nguyên đại đạo. Ngầm chiếm toàn bộ thế giới. Vô Hạn Đại Xà âm lãnh nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.